Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159: Bay đầy trời giấm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Theo lý thuyết hắn số tuổi này là không nên có như vậy phiền não. Dựa theo người bình thường sinh quỹ tích, thấp nhất cũng hẳn ở 17-18 tuổi mới biết yêu lúc mới tiếp xúc như vậy phiền não. Nhưng sống lại để cho hắn ở 13 tuổi thì có loại thể nghiệm này. Cái này hẳn coi như là một loại bất hạnh. Phái đi ra ngoài mấy đạo nhân mã trở lại trước hết chính là Đàm Xuân và Giang Quân. Hướng về phía Vạn Phong lắc đầu, rất ý tứ hiểu không phát hiện địch tình. Lại đi ra vòng vo một chút xem. Chân thực không tìm được liền kéo xuống. Đàm Xuân Giang Quân vừa rời đi không lâu, Trần Văn Tâm và Từ Oánh liền thở hồng hộc chạy tới. Cái này hai cái hàng cũng không biết muốn ánh mắt có ích lợi gì. Lại một đầu đụng vào Vạn Phong trên mình. Lớn như vậy một cái kiến trúc vật các nàng liền thẳng tắp đụng vào. Như bố là một cây cột đá các nàng còn không đụng được, các nàng mụ cũng không nhận ra. Ta nói các người đem ánh mắt rơi trong nhà ta lớn như vậy người sống liền hướng lên đụng. Có phải hay không dự định chiếm ta tiện nghi nha, chúng ta tìm được Lưu Thắng An. Trần Văn Tâm đem miệng tiến tới Vạn Phong bên tai thần bí hề hề nói. Ở địa phương nào? Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Ở tường phía tây giác nơi đó, hắn bên người lại có bao nhiêu người, cái này không chú ý. Chúng ta vừa nhìn thấy hắn liền chạy trở lại. Các người hai cái cực khổ đi nữa một chuyến, lại xem hắn đều cùng ai chung một chỗ. Cái này vô cùng trọng yếu. Nếu như chỉ có Lưu Thắng An mình hoặc là cùng Chu gia tiểu đội người ở đây, Vạn Phong liền trực tiếp đi qua và hắn một mình đấu. Nhưng là nếu như hắn bên người có Lưu Dương và Trương Lộ, hắn một người lực lượng liền có chút không đủ nhìn. Hắn liền cần tìm viện quân. Trần Văn Tâm và Từ Oánh lại kéo lê trên đất chạy đi. Các nàng mới vừa đi không có một phút, Vạn Phong cũng cảm giác thân sau đó một người. Thoáng chốc có một loại dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Quả nhiên, một khắc sau hắn lỗ tai liền bị người níu lấy. Nhỏ không có lương tâm. Tới đây, một tiếng đè thấp kiều sắt ở vang lên bên tai. Bà Tám, buông tay, bị Vạn Phong kêu bà Tám người không buông tay. Người nào đó lập tức đầu hàng ngoan ngoãn bị dắt đến trong một cái góc. Vạn Phong gạt bỏ mở loan phượng tay, lẳng lơ phụ nữ. Ngươi nổi cơn gì, tiểu hỗn đản ngươi nhưng mà ôm qua ta, Vạn Phong một tay bịt loan phượng miệng. Trời ạ, ngươi có phải hay không muốn cho toàn đại đội người đều biết. Cái này thật tốt, ngươi nổi điên làm gì nha. Ta xem ngươi đây và vậy hai cái yêu tinh mi lai nhãn. Khứ ta tức giận, cái này đặc biệt đều là kia cùng kia nha, đây là ăn được kia người sai vặt giấm. Nha hơn nữa còn ăn được có lý chẳng sợ. Ngươi đây nên không phải ghen đi, Vạn Phong vô cùng buồn cười. Ngươi nói cho ta rõ ràng, ngươi cùng các nàng quan hệ thế nào? Loan Phượng vẫn thở phì phò. Dám quan hệ không có. Hai nàng một cái là ta ngồi cùng bàn, một cái ở ta phía sau ngồi. Ta và bạn học nói mấy câu nói bình thường đi, nhưng mà cô kia cũng đem miệng tiến tới ngươi trên. Mặt, ta để cho nàng giúp ta tìm người. Nàng tìm được len lén nói cho ta. Tìm người, có phải hay không nữ, Vạn Phong hết ý kiến. Làm sao cái gì cũng đi trên người phụ nữ liên lạc. Lão tử nhìn cứ như vậy giống như lưu manh sao? Hắn bây giờ có cái đặc biệt xung động mãnh liệt chính là đem Loan Phượng đè xuống đất hung hãn đấm một lần cái mông. Ta người muốn tìm là Lưu Thắng An. Lúc này ngươi rõ ràng liền, à, là tìm hắn nha. Ngươi tìm hắn làm gì? Có phải hay không muốn đánh hắn ta đi theo ngươi đi? Cũng chỉ đảo mắt bây giờ Loan Phượng sự chú ý liền rời đi 108.000 dặm, đàn bà này là không chữa được. Cái này vừa nghe đánh giặc trong lỗ tai liền toát ra chân nhỏ. Trước đừng đánh trống lãng, ta trước đem Lưu Thắng An để một bên, trước cho ta giải thích rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, có một số việc phải làm rõ ràng. Cái này đầy trời ăn bay giấm thói quen cũng không thể dưỡng thành. Loan Phượng thân thể bắt đầu vặn vặn nặn bóp, mới vừa rồi cái gì nha ta không nhớ. Thiếu cho ta, giả chết tôm càng, giải thích. Loan Phượng biết lừa gạt phối hợp không đi qua liền không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn, người ta một mực núp trong bóng tối nhìn ngươi. Thấy ngươi cái hai nữ nhân kia chung một chỗ mi lai nhãn khứ ta trong lòng liền bốc lửa. Cái này, giấm còn đặc biệt là trăm năm nặng giấm. Tật xấu này phải nhường nàng kể từ bây giờ liền đổi. Nếu không tương lai không chừng ra lộn xộn cái gì sự việc đây. Cái này có phải hay không sau này ta và nữ sinh kia nói chuyện ngươi thì phải cãi lộn, ừ. Không biết, xem cái này đứt quãng liền không phải thật tâm nói. Thống khoái điểm, đừng lằng nhằng, sau này bảo đảm không biết. Nhưng là, không có nhưng là, thừa nhận sai lầm phải có thành ý. Ta phải nghe đến ngươi thừa nhận sai lầm thái độ. Ta cho ngươi mang theo 2 tuổi hồ chín vườn bắp, là ngọt vườn bắp. Có thể ngọt, Loan Phượng bắt đầu nhìn chừng mà nói hắn. Nhưng bị Vạn Phong cắt đứt, loại này đầu mối phải bị bóp chết ở nôi bên trong. Lão tử cho phép ngươi nũng nịu nhưng không cho phép càn quấy. Tương lai bố là muốn làm đại sự tình, sau lưng hẳn đứng một cái hiền huệ người phụ nữ mà không phải là không có sao liền cho hắn đào hố. Người phụ nữ, đừng đánh trống lãng. Biết sai lầm liền phải thừa nhận sai lầm. Loan Phượng hì hục nửa ngày chỉnh ra một câu, ta sai. Vườn bắp đâu, nguyên bản lấy là Vạn Phong còn biết nói chút gì đạo lý lớn một phen. Ai ngờ liền trực tiếp quẹo vào vườn bắp đi lên. Cái này cong rẽ được Loan Phượng bất ngờ không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa chật hông, Trần Văn Tâm và Từ Oánh lại chạy trở lại. Đang khắp nơi tìm Vạn Phong, ngươi ở nơi này đợi đừng động, ta đi hỏi một chút các nàng tìm được Lưu Thắng An không có. Vạn Phong từ bóng tối bên trong đi ra, ta ở chỗ này, Lưu Thắng An và hết mấy người chung một chỗ, tựa hồ cũng là xã hội chàng trai, có chừng 5-6 cái người, cặn kẽ tình báo tới, xem ra Lưu Thắng An cũng là đề phòng Vạn Phong tìm hắn tính sổ. Dẫu sao Vạn Phong nhưng mà đến nhà hắn đi đã cảnh cáo hắn. Lưu Thắng An bên người có nhiều người như vậy, cái này liền có chút khó giải quyết. Tốt lắm, biết, các người cực khổ, đuổi đi Trần Văn Tâm và Từ Oánh sau đó. Vạn Phong lần nữa trở lại Loan Phượng bên người. Hai người ngồi ở đội sản xuất bắp kiết chất bên cạnh giống như hai con chuột như nhau ken két gặm. Vườn bắp. Mới vừa rồi khó chịu tựa hồ căn bản là không có phát sinh qua. Ăn ngon không? Ừ, tạm được. Cái này 2 ngày còn có quần áo sống sao? Ngày hôm nay trước đội và phía sau núi một ít cô nương. Tìm ta cũng muốn làm mang tiêu chuẩn nhất định quần áo. Còn có thôn tiểu thụ và thôn ngọa hồ cũng có. Ta nói cho các nàng biết đến trong huyện mua quần áo trở lại ta cho các nàng chế biến giang giang. Cũng không biết các nàng mua trở lại chưa? Cùng các nàng mua trở lại hãng nói đi. Ta thu một ít phiếu vải. Cái này 2 ngày ta sẽ mua một con vải trở lại. Ta vẽ ra quần áo dáng vẻ ngươi làm thành quần áo. Sau đó bắt được cô Sơn chợ phiên đi bán một chút xem. Loan Phượng trầm mặc một chút. Điều này có thể được không? Là cái gì không được? Cũng không xem là ai đang mưu tính. Lại khoác lác, ai, các nàng cho ngươi tìm được Lưu Thắng An liền sao, tìm được. Nhưng người bên cạnh hắn quá nhiều, không tốt ra tay, tối mai điện ảnh hẳn ở đó một đội diễn, Loan Phượng suy nghĩ một chút, dựa theo lưu trình thôn đại. Thụ xong rồi chính là thôn tiểu thụ thôi, sau đó là hang hổ và trước đội, cuối cùng là đội chúng ta và phía sau núi. Khi đó một chàng điện ảnh ở một cái đại đội chuyển tốt. Mấy vòng nhưng vẫn có vô số người nhiệt tình tràn đầy đi theo chuyển. Cũng không biết một bộ phim hợp với xem nhiều lần có ý gì.